Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 124, Giám đốc Trang có kiêng gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi đàm phán kéo dài 45 phút, xứng đáng được gọi là một màn trình diễn đỉnh cao, không hề có cảnh đấu tranh gay gắt như tưởng tượng. Phía Trung Cảng giữ vững thế trận, phối hợp nhịp nhàng, trật tự và đầy hiệu quả. Điều đặc biệt là Giám đốc Trang vẫn duy trì phong thái nhã nhặn, lời lẽ không sắc bén nhưng lại khiến đoàn đại biểu Tây Bồi liên tiếp nhượng bộ. Hết lần này đến lần khác phải thỏa hiệp. Điều này khiến Lương Vi Ninh nhớ đến một câu quảng cáo không liên quan. Những nguyên liệu đẹp nhất thường được chế biến theo cách giản dị nhất để giữ trọn hương vị nguyên bản. Đó chính là kỹ năng đàm phán đặc sắc nhất của Trang Tịnh Minh. Nền tảng vững chắc, bình tĩnh trước áp lực, tư duy sắc bén đến mức đáng kinh ngạc. Đúng như cô dự đoán, việc Trần Tiên Sinh lùi về hậu trường hoàn toàn có chủ ý, dùng một thương vụ thu mua cấp S để mài giũa và thử thách cấp dưới, đại lão quả là hào phóng. Quan trọng hơn, cuối cùng mọi thứ đều thành công. Cô không kìm được cảm thán, Thành Đô đúng là nơi đất lành nuôi dưỡng nhân tài. Cảm giác thật sự mãn nguyện, buổi đàm phán đầu tiên kết thúc đúng 12 giờ trưa. Khi Trang Tịnh Minh mang máy tính vào phòng tiếp khách để báo cáo, Trần Tiên Sinh chỉ khẽ ra hiệu. Ăn trước đã, nghe vậy, Lương Vi Ninh đứng dậy, định xuống dưới sắp xếp. Nhưng bị người đàn ông ngăn lại bằng giọng trầm ấm. Ở tầng dưới thôi, tầng dưới, đó là khu vực phục vụ bữa ăn công vụ. Tuy nhiên, tình huống hôm nay đặc biệt, có lẽ ông chủ muốn cùng mọi người thưởng thức. Tại tầng 12 của tòa nhà Trung Hải Quốc tế, trong khu vực ăn uống, Lương Vi Ninh chọn một góc yên tĩnh. Cô cầm máy tính bảng từ tay quản lý và duyệt qua thực đơn. Hóa ra cô lo lắng quá mức, ngoài các suất ăn công vụ, nơi này còn cung cấp cả các món ăn cao cấp theo phong cách Trung Hoa và phương Tây. Giám đốc Trang có kiêng món nào không? Cô hỏi thoáng qua, câu hỏi tưởng chừng bình thường lại khiến trợ lý từ chú bất giác liếc sang cô. Ánh mắt như muốn nhắc nhở rằng, ông chủ vẫn còn ngồi đó. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, liếc nhẹ về phía người đàn ông đối diện. Lương Vi Ninh vội bổ sung, khẩu vị của Trần Tiên Sinh thiên về thanh đạm, bếp đã chuẩn bị rồi. Nếu hai người không có yêu cầu gì thêm, tôi sẽ chọn thêm vài món phù hợp, kết hợp mặn và chay. Nghe xong, từ chú lặng lẽ gật đầu. Không tệ, lần này thuận tai hơn nhiều. Lần đầu ngồi cùng bàn với Trần Tiên Sinh, Trang Tịnh Minh vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu về phía cô. Thư ký Lương quyết định là được. Trợ lý Từ cũng hưởng ứng. Tôi cũng vậy. Ok, Lương Vi Ninh nhanh chóng lướt ngón tay qua máy tính bảng, hoàn thành việc gọi món một cách dễ dàng. Khi quản lý rời đi, cô vừa chỉnh váy vừa định ngồi xuống thì giọng nói trầm thấp từ ghế chính vang lên. Ngồi bên cạnh tôi, đại lão đã lên tiếng, như một phản xạ có điều kiện, cô gần như không do dự, ngoan ngoãn đổi chỗ sang ghế đối diện. Một thư ký biết nghe lời, từ chú cố nhịn cười, quay đầu nhìn ra khung cảnh đường phố qua cửa sổ. Về phần Trang Tịnh Minh, gương mặt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cố gắng không để lộ cảm xúc. Thực ra, không phải chỉ vì một bữa ăn, ngay từ khi văn phòng hội đồng quản trị ban hành công văn yêu cầu Lương Vi Ninh xuống cơ sở học việc, anh đã nhận ra sự ưu ái đặc biệt của Trần Tiên Sinh dành cho cô gái này. Thư ký xuống cơ sở, chuyện chưa từng có, huống hồ, đó lại là chỉ đạo do chính tay giám đốc điều hành ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù xuất phát từ tâm lý nào, anh vẫn chân thành hy vọng cô có thể thuận lợi trong mọi việc. Cho dù mang danh người được sủng ái, anh vẫn luôn tin rằng cô không phải kiểu người như lời đồn đại. Từ khi quen biết đến nay, mối quan hệ giữa họ vẫn chỉ là hời hợt, thoáng qua. Nhưng đôi khi, Trang Tịnh Minh tin vào trực giác của mình. Hoặc có thể, anh tự hỏi liệu cô có gặp phải yếu tố bất khả kháng nào không, chẳng hạn như. Trong lúc suy nghĩ, quản lý dẫn nhân viên phục vụ mang tất cả món ăn lên. Quét mắt nhìn qua, ngoài vài món thanh đạm, hầu hết các món còn lại đều đậm vị. Đó là kết quả của thư ký Lương tự quyết định. Xem ra anh đã lo lắng thừa. Tuân theo bản năng, làm gì có yếu tố bất khả kháng nào. Rõ ràng cô tự do hơn bất kỳ ai khác. Trong suốt bữa ăn, không có chuyện công việc nào được bàn tới. Trần Tiên Sinh im lặng suốt, nhưng phong thái hòa nhã, không tạo ra cảm giác áp lực quá mạnh, nhờ sự cố ý tiết chế khí chất của anh. Một bữa ăn đơn giản, ông chủ không muốn khiến cấp dưới phải ăn trong căng thẳng. Về điều này, Trang Tịnh Minh cảm nhận sâu sắc, và có cái nhìn khác về mặt đời thường của vị giám đốc điều hành. Trên đường trở về, vì cần báo cáo về các diễn biến tiếp theo của buổi đàm phán, Lương Vi Ninh định ngồi ở ghế phụ trước, nhường không gian phía sau cho ông chủ và hai người đàn ông còn lại. Nhưng ý nghĩ vừa nảy ra đã bị giọng nói trầm thấp ngăn lại. Ngồi lại đây làm người nghe, ghi chép kỹ lưỡng và chuẩn bị một bàn giải pháp riêng cho các tranh chấp lần này với Tây Bồi. Trong lĩnh vực chuyên môn của cô, đại lão yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, không để lại chút tình cảm nào. Không có thời gian để mặc niệm, Lương Vi Ninh nhanh chóng mở máy tính. Trước khi bắt đầu đi vào vấn đề chính, cô tranh thủ hỏi giám đốc Trang vài thắc mắc đã khiến cô trăn trở bấy lâu nay. Những phân tích của cô tuy nhỏ nhặt nhưng lại rất sâu sắc. Một vài chi tiết bị chính bản thân cô bỏ qua giờ đây, nhờ lời giải đáp từ Trang Tịnh Minh, lại như mở ra một hướng tư duy mới mẻ. Trang Tịnh Minh không giữ lại gì, gần như cô hỏi gì anh trả lời nấy. Anh hiểu rằng, cô gái nhỏ này có thể thoải mái như vậy, hoàn toàn là vì Trần Tiên Sinh đã ngầm đồng ý, làm việc nhiều năm trong giới. Anh chưa từng thấy vị sếp nào ưu ái thư ký đến mức này. Lương Vi Ninh quả thật là trường hợp đặc biệt, bận rộn cả ngày, trước giờ tan làm 5 phút, cô hẹn Alina đi ăn lẩu Thái Tây Kiều. Để cảm ơn mọi người đã hỗ trợ hết mình trong thời gian qua, cô quyết định mời cả nhóm. Tiện thể, cô gửi tin nhắn riêng cho thư ký tầng trên, muốn rủ thêm Thượng An cùng đi. Không được đâu, Trần Tiên Sinh chưa về, tôi không dám rời đi, không phải đại lão buổi chiều có lịch trình khác sao? Chẳng lẽ đã xong từ lúc nào? Không chắc chắn, cô quyết định lên tầng trên thăm dò tình hình. Khi cửa thang máy mở ra, cô chạm mặt Từ Trú ngay. Từ Trú cười, nói, có một cuộc họp khẩn cấp, Trần Tiên Sinh không thể rời đi được. Chắc cô phải đợi thêm nửa tiếng, không thể rời đi, nửa tiếng, cô khẽ ho một tiếng. Tôi không lên tìm anh ấy, tìm ai? Từ Trú hỏi, cô chỉ về phía văn phòng thư ký, Thượng An, tôi hẹn cô ấy đi ăn lẩu tối nay. Thật bất ngờ, hóa ra anh hiểu lầm, Từ Trú gật đầu như vừa nhận ra, tự nói với bản thân. Lẩu thì tốt, đi theo Trần Tiên Sinh, có lẽ cả đời này anh cũng khó có cơ hội được thưởng thức những món ăn như vậy. Cô hỏi thêm, cuộc họp có quan trọng đến mức cần dùng đến Thượng An không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấu ý định của cô, Từ Trú đáp, chỉ là họp dự án thôi, cô ấy có thể về trước. Trước khi đi chỉ cần pha một tách trà, không có gì đáng lo cả. Dù sao buổi tối còn có tiệc công vụ, Trần Tiên Sinh chắc sẽ đi ngay sau khi họp xong. Không cần giữ người ở lại tăng ca. Nghe vậy, Lương Vi Ninh gật đầu tỏ ý đã hiểu, ánh mắt ngụ ý cô sẽ tự đi xem sao. Nhân tiện, khi pha trà, cô có thể vào chào đại lão một tiếng. Cô không muốn để Từ Trú cảm thấy cô chỉ biết lo cho bản thân mà bỏ mặc. Bạn trai của mình bước vào phòng trà, Thượng An đang chuẩn bị pha trà. Thấy cô đến, cô gái trẻ liền nở nụ cười tươi, miệng mấp máy nói rằng. Chờ vài phút nhé, những cô gái trẻ thường dễ hài lòng. Được tan làm đúng giờ đã khiến cuộc sống của họ trở nên tươi đẹp. Đã từng có thời gian, Lương Vi Ninh cũng cảm nhận sâu sắc điều này. Nhưng hiện tại, dường như rất hiếm khi cô có khoảng trống để tận hưởng niềm vui. Bình dị, ấy, và sau này, những cơ hội như thế chắc chắn sẽ càng ít đi. Mang tách trà nóng đến trước cửa văn phòng, cô gõ cửa rồi bước vào. Người đàn ông đang đứng bên cửa sổ kính sát đất gọi điện thoại. Nghe tiếng động, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt ôn hòa lướt qua cô. Đầu dây bên kia không biết nói gì, anh quay lại giọng nhàn nhạt dặn dò. Theo sát người đó, ai về? Toàn bộ cuộc nói chuyện đều bằng tiếng Anh. Lương Vi Ninh mạnh dạn suy đoán, có thể là gã nhị thiếu hỗn xược kia. Cách chương.